Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, vô hạn lưu bóng đá máy sửa chữa. Lý Thống Phạm hiện tại thật sự rất muốn mắt tối sầm lại ngất đi. Sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ. Hạnh phúc địa phát hiện mình kỳ thực chỉ có điều là ở làm ác mộng. Đáng tiếc, cấp độ sâu tiềm thức nói cho lão Lý. Giờ khắc này coi như là lấy ra, giả chết tuyệt chiêu cũng không có tác dụng. Ca, liền Lý Thống Phạm đưa tay trước tiên cho mình hai cái đại tát tai. Xác định chính mình thần tinh vẫn tính là bình thường sau khi. Bắt đầu từng chữ từng câu. Cẩn thận phân tích màu đỏ văn bản khuôn bên trong đoạn văn này, sâu sắc nội hàm. Làm một vị sợ chết bảo mệnh cao thủ. Lý Thống Phạm ở ba điểm chi trong vòng một khắc đồng hồ liền logic rõ ràng đến ra lấy có kết luận. Đầu tiên, mình đã cùng cái này nham hiểm hệ thống trói chặt. Lại như là bị một khối siêu cấp dính sức lực thuốc cao bôi trên da chó tàn nhẫn mà pia ở. 99,99% xác suất. Chú, còn lại .01% xác suất. Chỉ do lão Lý may mắn tâm lý. Là thoát khỏi vô vọng. Không trách lúc đó trói chặt sau khi đột nhiên trước mắt một mảnh trắng xóa. Chính mình còn đần độn cho rằng là bởi vì cái kia quá hơn nhiều. Lý Thống Phạm thật muốn noi theo Châu Tinh Tinh ở ba cười điểm thu hương bên trong dáng dấp. Đau thấu tim gan địa hô to một tiếng. Ai dám so với ta thảm. Thứ hai, hệ thống đã từng đã cho chính mình 3 lần miễn phí trải nghiệm cơ hội. Ngẫm lại hẳn là chỉ lần thứ nhất trói chặt game. Sửa chữa Emerson hợp đồng cùng với vừa nãy bắt đầu dùng thăm dò cầu thủ công cụ này 3 lần. Đáng tiếc a, đã bị mình bất chi bất giác toàn bộ tiêu hao hết tất. Thực sự là hối hận muốn nhảy lầu. Sau lần đó game vận hành là cần muốn điểm số nhân phẩm. Chính mình hiện tại tổng cộng có 100 chọn người phẩm. Miễn cưỡng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Có điều. Hiện tại không cách nào xác định điểm số nhân phẩm tiêu hao tần suất. Vì lẽ đó cái này, một quãng thời gian, là bao dài? Vẫn là ẩn số. Lần thứ hai, điểm số nhân phẩm tiêu hao hết tất sau khi là muốn chết người tích. Lý Thống Phạm nghĩ tới đây lại một trận vô cùng đau đớn. Nham hiểm hệ thống. Đại gia, hệ thống quy định rất hệ thống khoa học. Điểm số nhân phẩm tiêu hao hết tất muốn chết người. Nếu như ngươi sợ tiêu hao điểm số nhân phẩm mà vẫn không tiến hành game. Như vậy chúc mừng ngươi. 30 game ngày sau. Ngươi đồng dạng đến duỗi chân ngỏm củ tỏi. Hoàn toàn là đem ta lão Lý hướng về tử lộ trên bức A. Trời cao không đường. Xuống đất không cửa. Cuối cùng, Lý Thống Phạm nhìn văn bản khuôn bên trong câu cuối cùng. Nước mắt giàn giụa. Dường như liền muốn bị chết đuối chết chìm con gà con đột nhiên khó mà tin nổi phát hiện mình kỳ. Thực là một con biết bơi như con vịt. Trời xanh nha đại địa nha. Nguyên lai ta còn có cơ hội sống tiếp. Ngài có thể thông qua phát động game ẩn giấu nhân vật đến thu được tương ứng điểm số nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão Lý có cứu. Điểm số nhân phẩm sẽ bị tiêu hao. Thế nhưng cũng có thể thông qua nhất định phương thức thu được. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tích góp nhân phẩm. Lý Thống Phạm chưa từng có nghĩ tới. Lại gặp có một ngày như thế. Chính mình trong ngày thường cùng hồ bằng cẩu hữu môn tán gẫu đánh giám thường thường nhắc tới nhân. Phẩm vấn đề. Gặp cùng mình mềm mại mạng nhỏ quải cùng nhau. Liverpool vương triều người xây dựng. Đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên Bill Shankly đã từng nói một câu nói như vậy. Bóng đá không quan hệ sinh tử. Bóng đá cao hơn sinh tử. Giờ khắc này Lý Thống Phạm rất tán thành. Nếu như lão già hiện tại đứng ở trước mặt hắn, lão Lý nhất định ôm bắp đùi của hắn khóc ròng ròng. Được rồi, nếu còn có cơ hội kéo dài hơi tàn sống tiếp, phải cố gắng kế hoạch một phen. Căn cứ gợi ý của hệ thống, chỉ có phát động game ẩn giấu nhiệm vụ mới có thể thu được đến điểm số nhân phẩm. Như vậy đem game tiến hành tới cùng là tất nhiên. May là hệ thống vẫn tính phúc hậu. Cho mình 100 điểm tài chính khởi động. Hết thảy đều có cứu vãn chỗ trống. Bắt đầu từ bây giờ, Lý Thống Phạm chân chính làm sinh tồn mà phấn đấu. miễn cưỡng bình phục chính mình dường như Bermuda tử vong tam giác như thế gợn sóng bất định tâm. Tình, Lý Thống Phạm thử một hồi, phát hiện nguyên lai mỗi sửa chữa một hạng ngôn ngữ cần một điểm điểm số nhân phẩm. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha ba hạng vừa vặn ba điểm. Tuy rằng trước Lý Thống Phạm đã thông thạo nhỏ nắm giữ tiếng Trung, thế nhưng nham hiểm hệ thống hiển nhiên đem này một hạng cũng coi như đi vào. Hết cách rồi, tiếng Trung ngàn vạn không thể ném. Mà tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Anh đều là trở thành một thật huấn luyện viên chuẩn bị giao lưu công cụ, vì lẽ đó Lý Thống Phạm quyết định trước tiên tiêu hao 3 điểm nhân phẩm. Mau chóng nắm giữ tiếng Tây Ban Nha, liền ngoan hạ quyết tâm click xác định nút bấm. Cái gọi là muốn làm việc tốt, tất phải có dụng cụ tốt. Muốn chơi thật game kiếm lấy càng nhiều điểm số nhân phẩm, nhất định phải đầu tiên võ trang chính mình, tốt nhất trang bị đến tận răng. Hơn nữa, coi như là thật sự muốn chết người, vỡ đầu chảy máu cũng không để ý này 3 điểm điểm số nhân phẩm. Hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống. Trước tiên điểm lại nói. Leng keng, lại là một tiếng dễ nghe tiếng nhắc nhở. Ngôn ngữ trói chặt thay đổi xong xuôi. Tiêu hao nhân phẩm 3 điểm. Ngươi còn thừa lại nhân phẩm 97 điểm. Sau đó, Lý Thống Phạm như bị sét đánh, gào khóc thảm thiết địa chạy về phía phòng vệ sinh. Dường như bị tóm bắt gian ở giường gian phu. Có bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Hơn nữa, thí thanh ầm ầm, quả thực là, ạch, quả thực là một thí tiệt trần. Ẩu, ẩu ô ô, ở trong phòng vệ sinh, Lý Thống Phạm nôn đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, đất rung núi chuyển, 2012. Một lát sau khi, Lý Thống Phạm tóc ướt nhẹp, giữ lại miệng đầy chảy nước miếng từ trong phòng vệ sinh bò đi ra. Đại gia, quả nhiên đi đường tắt là muốn trả giá thật lớn. Suýt chút nữa thì ta mạng nhỏ. Câu nói này là Lý Thống Phạm dùng chính tông. Có chứa thành phố Madrid mùi vị tiếng Tây Ban Nha oán hận lược đi ra. Bởi vì kẻ này quả nhiên đã nắm giữ tiếng Tây Ban Nha. Triệt triệt để nắm giữ. So với thành phố Madrid bản địa không kém chút nào. Nghịch thiên a, quá nghịch thiên, không hổ là siêu cấp máy nói dối. Ngôn ngữ trói chặt sau khi, Lý Thống Phạm càng cảm giác mình thật giống trời sinh sẽ tiếng Tây Ban Nha như thế. Nói đến lưu loát dị thường, không hề chúc chắc cảm giác, cho tới vừa nãy ở phòng vệ sinh đặc sắc biểu diễn. Nhưng là cùng tiêu hao điểm số nhân phẩm không có quan hệ. Nguyên nhân chân chính là, nếu như đầu của ngươi giống như Lý Thống Phạm, đột nhiên dường như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt mà tràn vào lượng lớn xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Ngôn ngữ tin tức lưu, ngươi cũng sẽ thần kinh đại não đường ngắn, buồn nôn choáng váng đầu. Ạch, nói láo không thôi, quyết định ngôn ngữ, xem như là lại quá một cửa. Quyết định tất cả, lại đói bụng lại sợ lại hưng phấn Lý Thống Phạm thoải mái nằm ở nhuyễn trên giường. Trong lòng nghĩ ngày mai chính thức gặp mặt sau, nên làm gì cho đội chủ lực những người siêu sao bóng đá môn phát biểu. Là giống như Mourinho hung hăng trang về bước, nói một câu, ngoại trừ thượng đế chính là ta. Vẫn là biết điều một điểm, nói vài câu, các ngươi đều là bồng tiểu hòa. Ta coi trọng các ngươi nha, loại hình phấn chấn sĩ khí đẹp đẽ khen tặng nói. Ai, người ta làm huấn luyện viên kiếm tiền. Mình làm huấn luyện viên nhưng đưa mạng. Mệnh thật khổ oa, ở vô hạn oán niệm bên trong. Mệt mỏi một ngày Lý Thống Phạm dường như bị tức cô dâu nhỏ. Núp ở rộng rãi đến đầy đủ hai. Ba đôi cầu nam nữ đồng thời khởi công nhung thiên nga màu trắng nhuyễn trên giường. Không lâu sau đó liền trừng trừng tiếp nhận rồi chu công lão già mời. Phát sinh đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,